Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2350, ngươi một cái đôi chân dài. Canh, 3, Diệp Tiểu Nhã sắc mặt khó coi cực kỳ, cắn răng mở miệng, đều là hoàng cấp, sợ cái gì, lên cho ta, tương đương nhưng mà, Diệp Tiểu Nhã lời nói này rơi xuống, kia 16 chỉ cự viên. Cho dù là đầu kia kim cương tử viên, đều không cách nào di động mảy may. Bọn chúng toàn thân run rẩy, nhìn xem không không, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây là hoang cổ dị chủng, so bọn họ tiên tổ, càng thêm cổ lão. Đây là một loại đến từ huyết mạch áp chế. Giống, không không giống to một tiếng. Mặc dù bây giờ, nó đang biến thân sau đó, cũng đã có thể bảo trì lý trí. Nhưng cảm xúc vẫn là bản năng cực kỳ táo bạo. Nó có loại ý nghĩ. Nghĩ xé nát trước mắt 16 hầu tử. Thậm chí, trong mắt mang theo mấy phần tham lam. Không không đúng là bản năng có loại. Muốn đem này 16 hầu tử. Đều ăn hết. Kia kim cương tử viên như thế nào không minh bạch này ánh mắt hàm nghĩa. Lúc này, nó thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy. Tiếp theo. Đám người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Kim cương tử viên trực tiếp quỳ ở không không trước mặt. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Mở miệng. Đại vương. Sau này. Nhỏ liền là ngài người. Cái gì? Tất cả mọi người. Đầu đều là ong một tiếng. Đồng dạng hoàng cấp tiên thú A. Dù là thực lực không bằng đối phương. Ngươi cũng không thể xương cốt như thế mềm A. Ngươi. Ngươi đang làm cái gì? Đứng lên cho ta, ngươi đúng là ngu xuẩn. Diệp Tiểu Nhã có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Giống to, tương đương nhưng mà. Tiếp xuống, mặt khác 10 con kim cương hắc viên cùng 5 cái kim cương bạch viên. Dĩ nhiên cũng là không chút do dự. Toàn bộ quỳ ở không không trước mặt. Đầu đều không dám nâng lên. Một màn này, quá hí kịch tính. Lúc đầu, Diệp Tiểu Nhã chuẩn bị lấy khí thế vượt lên đối phương. Ai biết, sẽ xuất hiện như thế đảo ngược một màn. Bên này, không không càng là lời nói ra kinh người. Nhìn xem kim cương tử viên. Nó mở miệng, ngươi thoạt nhìn ăn thật ngon. Ăn ngon, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Kia kim cương tử viên nháy mắt sắc mặt trắng bạch. Mặt khác 15 con cự viên. Càng là không chịu nổi. Toàn thân run rẩy, đều muốn sợ tè ra quần. Đại vương, đừng, chờ ăn chúng ta, sau này chúng ta liền đi theo ngài lão nhân ra. Kim cương tử viên cơ hồ khóc, hắn vốn cũng là chúa tể một phương, bị cái kia cường hãn nữ nhân thu phục, nó cũng là bất đắc dĩ. Làm này tiểu nha đầu bản mệnh tiên thú, lại không nghĩ đến, lần thứ nhất giúp nàng xuất chiến, liền gặp được bản thân tổ tông cấp tồn tại. Khụ khụ, không không, đi. Cổ Phong nhàn nhạt nói, không không nghe đến lời này, không còn ngôn ngữ, biến thân đối với nó tới nói, tiêu hao cũng là không nhỏ. Lập tức, hắn thân hình cực tốc thu nhỏ, lại biến thành một cái thạch yêu. Tương đương bên này, kim cương tử viên cùng rất nhiều cự viên, áp lực chợt giảm, đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Không không nhìn về phía một đám cự viên, còn không tất cả cút tới. Là, đại vương, lúc này, kim cương tử viên cầm đầu, một nhóm cự viên, té cứt té đáy chạy tới Cổ Phong bên này, chó xù đồng dạng, đứng ở không không đằng sau, cảnh tượng này, cực kỳ chua thoải mái, kim cương tử viên khó xử mở miệng, đại vương, chúng ta cùng này tiểu nha đầu trên người, có khế ước, chúng ta, chấm ngoặc kép, sợ cái gì, có bản vương huyết mạch áp chế. Nàng không làm gì được các ngươi. Không không khinh thường một câu. Kim cương tử viên lập tức hưng phấn gật đầu. Một màn này quá đảo ngược. Miễn phí chút sức lực chính là thu phục một cái tiên thú quân đoàn. Này khó có thể tưởng tượng. Tiểu nha đầu, ta nhớ kỹ có cá nhân nói qua, muốn hung hăng đánh ta một trận đúng không? Cổ Phong nhìn về phía Diệp Tiểu Nhã. Diệp Tiểu Nhã giờ phút này cũng luống cuống, mặc dù nàng phía sau có nàng mụ mụ, nhưng dù sao không ở trận, mặc dù trên người nàng cũng có các loại bảo mệnh tiên bảo. nhưng đối diện thế nhưng là có năng lực để cho nàng tiên thú quân đoàn đều thần phục kinh khủng. Tiên thú, hừ, liền bỏ qua cho ngươi một lần. Lần sau bản cô nương lại đến đưa ngươi đánh thành đầu heo. Lời nói rơi xuống, Diệp Tiểu Nhã hai chân phía trên, dán lên tiên phù, nhanh chân chạy, nàng không phải đần, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đến bây giờ còn mạnh miệng. Đà điểu, Cổ Phong nhàn nhạt nói, chủ nhân, giao cho ta đi, đà điểu nhàn nhạt nói, siêu một tiếng bay ra ngoài, đi thẳng tới Diệp Tiểu Nhã trước mặt. Diệp Tiểu Nhã luống cuống, mới vừa chuẩn bị xuất thủ, đà điểu trên người yêu khí chính là rót vào Diệp Tiểu Nhã thể nội. Nháy mắt, Diệp Tiểu Nhã tu vi hoàn toàn bị phong ấn. Nàng các loại bảo mệnh thần thông toàn bộ đều không hữu hiệu. Tiếp theo, đà điểu đem Diệp Tiểu Nhã mang theo, ném tới Cổ Phong trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tiểu Nhã bày trên mặt đất, luống cuống. Ta nhớ kỹ, ngươi nói qua muốn đem cái mông ta mở ra hoa. Cổ Phong mỉm cười, ngươi dám, a, không, chấm ngoặc kép. Diệp Tiểu Nhã kinh hô bên trong, bị Cổ Phong hoành eo ngược lại bế lên, kia bờ mông nhỏ, hướng về phía Cổ Phong. Diệp Lạc Trần, ta sai rồi, ta lại cũng không dám, ngươi đừng, chấm ngoặc kép, nghe nói ngươi nói Diệp Bách Nhiên tuấn lãng mê người, không, ngươi tuấn lãng mê người, ngươi trước đó mắng ta cái gì kia mà. Đó là nói đùa, chấm ngoặc kép, đã chậm, ba, theo lấy Cổ Phong lời nói rơi xuống, chính là hung hăng một bàn tay, đập vào Diệp Tiểu Nhã trên mông. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc, này Diệp gia, cho tới bây giờ không có người, dám như thế đối đãi Diệp Tiểu Nhã, cho dù là thánh tử, đều không được a, các chủ thực sự là quá hung tàn. Từng đợt nóng bỏng, mà mang theo mấy phần khác loại cảm giác truyền đến, nhường Diệp Tiểu Nhã sắc mặt đỏ lên, cơ hồ phát cuồng, ngươi dám đánh ta, đánh ngươi, lại như thế nào, ba, ngươi có biết rõ, mẹ ta là, chấm ngoặc kép, ta quản mẹ ngươi là ai, ba, ta muốn giết, chấm ngoặc kép, ba, đừng đánh nữa, ba ba ba, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Diệp Tiểu Nhã cái mông đều bị Cổ Phong đánh sưng lên. So dĩ vãng hiển nhiên đầy đặn thật lớn một khối. Xúc cảm không sai, Cổ Phong trong lòng thầm nói. Tiếp tục đánh, tất cả mọi người, nhìn thấy cảnh này, tê cả da đầu, thậm chí cảm giác, bản thân có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hung tàn, đây quả thực hung tàn được quá phận. Ô ô, chấm ngoặc kép, mà một khắc này. Một trận tiếng khóc truyền đến. Không biết lúc nào, cái này tiểu ma nữ bắt đầu khóc lên, kia khóc đến cực kỳ bi thảm thê lương, một điểm ma nữ bá đạo bộ dáng đều không có. Cổ Phong khẽ nhíu mày, đối phương cường thế, hắn mới tốt xuất thủ, khóc được như vậy thảm, bản thân lại khi dễ người liền không ý tứ. Hắn đem tiểu ma nữ buông xuống, nhàn nhạt nói, đừng khóc. Ô ô, không, ta liền muốn khóc ô ô, lại khóc ta đánh ngươi nữa, ngươi đánh chết ta, ta cũng muốn khóc, dù sao đều đánh nhiều như vậy hả, ta liền khóc, ô ô, chấm ngoặc kép, tiểu ma nữ nước mắt không ngừng. Cổ Phong có chút nhức đầu, mở miệng, lại khóc, ta mắng chửi người a, ngươi mắng ta cũng muốn khóc, ta cho tới bây giờ không nhận qua lớn như vậy ủy khuất. Ngươi tên đại bại hoại, ô ô, chấm ngoặc kép, tiểu ma nữ khóc đến càng thương tâm. Cổ Phong gặp vậy, trong mắt lóe qua kiên định ý, chỉ có thi triển tuyệt chiêu. Lúc này gầm thét, ngươi một cái đôi chân dài. Ân, nghe đến lời này, tiểu ma nữ tiếng khóc nhỏ một chút. Kẻ khác, đều nói bản thân không phát dục tốt, nhỏ chân ngắn, lần thứ nhất có người khen chân của mình dài. Ngươi lại mắng một câu. Diệp Tiểu Nhã trên mặt mang theo tức giận, nhưng trong mắt hiển nhiên là có chút chờ mong. Ngươi một cái mặt trái xoan. Cổ Phong trong mắt tinh mang lóe lên, lần nữa quát to, ngươi có bản sự lại mắng ta một câu. Diệp Tiểu Nhã tiếng khóc càng nhỏ hơn, Ngươi ngực lớn liền không tầm thường a. Cổ Phong lần nữa mở miệng. Ngươi lại nói. Diệp Tiểu Nhã không khóc, trong mắt thậm chí mang theo hưng phấn, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn một chút bản thân trước ngực bánh bao nhỏ. Ngươi cái mông vểnh lên, liền lợi hại a. Ngươi lại nói, ngươi vóc người đẹp, liền có thể phách lối a. Lại đến, đừng tưởng rằng ngươi ôn nhu săn sóc, ngươi liền có thể kiêu ngạo. Tiếp tục, giống như ngươi hồn nhiên ngây thơ, tính cách lại tốt, lại quan tâm, lại ôn nhu, vóc người đẹp, lại mỹ mạo cô nương, ta cũng không phải chưa thấy qua, ngươi dọa không đến ta. Cổ Phong đại nghĩa lẫm nhiên, mở miệng một câu, trong lòng thầm nói, thật biên không xuống. Hết chương.